Cuồng Long Vượt Ngục, chương 665, C-665, Diệp Lâm thấy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra Lữ Đạo Hiên đã nhân cơ hội làm dịu khói bụi tại hiện trường để tạo ra một áp lực cực lớn lên người Diệp Lâm. Cứ như vậy, Diệp Lâm vừa phải chịu gánh nặng như núi, vừa phải đối mặt với hai đối thủ tấn công từ hai bên, thế suy sức yếu, tình cảnh hiểm nguy. Hừ, Diệp Lâm thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một trò vặt thôi, đừng hòng nghĩ đến việc làm gì được tôi. Ngay sau đó, Diệp Lâm đột nhiên tiến lên một bước. Dù đang mang gánh nặng ngàn cân nhưng anh vẫn đứng vững và ngẩng cao đầu. Diệp Lâm càng đấu càng hăng, làm sao có thể bị gánh nặng đơn thuần này đè bẹp được. Ngay lập tức, Diệp Lâm ấn vào hộp kiếm, ba thanh kiếm nhỏ bắn ra. Nếu đối phương sử dụng Ngô Lục kiếm của Ngô Đại Đế, vậy thì Diệp Lâm sẽ sử dụng Ngụy Tam kiếm để chống lại. Trong khoảnh khắc, đối mặt với đòn tấn công của hai người từ hai bên, ba thanh kiếm nhỏ xé nát không trung, gầm lên rồi lao đi. Nếu nói thế, tiến công của hai người kia giống như một đội quân khổng lồ đang lao về phía trước. Vậy ba thanh kiếm này của Diệp Lâm sẽ chém đầu tướng địch giữa ngàn quân. Hừ, hượt, chỉ nghe thấy hai âm thanh trầm thấp. Hai người vừa đến gần đã không thể chịu nổi sự ăn mòn của hai thanh kiếm nhỏ là Phi Tinh và Lưu Thải. Vẻ mặt của Hàn Khắc Tinh và Ngụy Dương chợt thay, họ vội vàng thu kiếm lại để che chắn cho mình. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều dường như vô ích và dư thừa. Tuy hai người kia đã kịp thời thu kiếm về phòng thủ, nhưng khi cả hai va chạm, Phi Tinh đã phá nát Thừa Thắng Vạn Lý Phục, Lưu Thải đã đánh bay Bạch Hồng Kiếm. Sau đó là hai tiếng hét tuyệt vọng vang lên, Phi Tinh xuyên thẳng qua cổ họng, Lưu Thải đâm trúng giữa trán. Hàn Khắc Tinh và Ngụy Dương, những người được thất tộc đặt nhiều hy vọng đã bị giết ngay tại chỗ, lần lượt ngã xuống. Cùng lúc đó, Diệp Lâm vung Thanh Hoa Đỉnh còn lại lên, quay quanh mình một vòng. Giống như cắt đứt xiềng xích, sức nặng hàng vạn cân đang đè nén trên cơ thể lập tức tan thành hư vô. Hà, thấy vậy, Lữ Đạo Hiên vô cùng kinh hãi, không khỏi lùi lại hai bước. Tuy rằng ông ta âm thầm giúp đỡ, nhưng không ngờ lại không trói chân được tên nhóc kia. Chỉ trong chốc lát, hai người nhà họ Hàn và họ Ngụy đã bị đánh bại, thậm chí sự khắc chế của ông ta cũng dễ dàng bị đối phương phá vỡ. Có thể nói, ba thanh kiếm của Diệp Lâm cùng nhau ra trận, không chỉ giết chết đối thủ mà còn vô hình chung đánh thẳng vào mặt Lữ Đạo Hiên. Chẳng lẽ, không ai có thể trị nổi tên nhóc này sao? Lữ Đạo Hiên kinh hãi kêu lên. Đồng thời, ông ta cũng chú ý tới lúc Diệp Lâm thu kiếm, vô tình liếc về phía ông ta. Ánh mắt đó rõ ràng đã biết hết mọi chuyện, dường như đang tự nhủ. Mình sẽ ghi nhớ mối hận này, Lữ Đạo Hiên âm thầm ra tay, chẳng những không giúp đỡ được mà còn vô tình thu hút một kẻ địch hùng mạnh cho mình và Bạch Vân Quan. Thằng nhóc này, không thể sống sót được. Cách chương.